Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 105, bản vương sợ ngươi thua không nổi ba. Góc truyện audio.com. Tất nhiên đều đồng ý, Khúc Đàn Nhi cũng nghiêm túc. Trần Thành nói, cái kia chúng ta liền lấy một canh giờ làm hạn định. Đến thời điểm nếu là thua nhưng không cho không nhớ sổ sách. Lúc nào bắt đầu? Mạc Liên Thành một cái nhíu mày, chăm chú nhìn nàng, tùy ngươi. Khúc Đàn Nhi không có nói thêm cái gì, trực tiếp quay người hướng nơi cửa đi đến. Bất quá, tại sắp đi tới cửa hạm thời điểm, vẫn là nghe được Mạc Liên Thành đối với Mạc Tĩnh Hiên nói câu nói kia. Nếu là thua, ngươi biết kết quả, trên đời chỉ có một khỏa trấn tâm châu. Cuối cùng, hắn chả là lui một bước. Sau đó, Khúc Đàn Nhi không có lại nghe tiếp. Theo xương viện thư phòng đi ra, trực tiếp chạy hồi tuyết viện. Trên đường đi, Kính Tâm cũng lộ ra trầm mặc, lại giấu không được trong mắt cái kia cỗ nồng đậm lo lắng. Khúc Đàn Nhi trở lại tuyết viện, trực tiếp tiến vào phòng ngủ mình. Kính Tâm, người thủ tại bên ngoài, thời cơ một đầu, liền hô một tiếng, nói xong. Cửa phòng một tiếng cọt kẹt, nhẹ nhàng đóng lại, mà một mực đi theo Kính Tâm, lại bị ngăn tại ngoài cửa phòng, không vào được. Sau đó, trong phòng, liền giống như chết yên lặng, mà đi vào người, Thủy Chung đều chưa từng lại đi ra qua, đi hướng không rõ. Thời gian yên lặng trôi qua, 2 phút đồng hồ sau, Mạc Tĩnh Hiên theo xương viện một đường đi tìm đến tuyết viện. Vừa vào trong nội viện đến, liền thấy Kính Tâm một người lẳng lặng mà ngồi tại trong sân băng ghế đá nơi nghỉ ngơi. Kính Tâm, nhà ngươi chủ tử, ta bát tẩu đây. Mạc Tĩnh Hiên trực tiếp hỏi lấy. 2 mắt 4 phía quét ngang. Hy vọng có thể nhìn thấy đạo kia muốn tìm đi ra thân ảnh. Chỉ là, 4 phía rỗng tuếch, cái gì đều không có. Kính Tâm lắc đầu, không đáp. Nàng tại tuyết viện bên trong, Mạc Tĩnh Hiên hỏi lại, Kính Tâm vẫn là lắc đầu, không tại, Mạc Tĩnh Hiên nghi vấn, Kính Tâm đáp ứng trừ trầm mặc, vẫn là trầm mặc, hôm nay gió, thổi rất nhẹ, ánh nắng cũng ôn hòa thoải mái dễ chịu, nửa canh giờ đi qua, Mạc Tĩnh Hiên hay là càng không ngừng xuyên loạn lấy, đem tuyết viện trong trong ngoài ngoài, từ trên xuống dưới. Toàn bộ đều cho tìm kiếm mấy lần. Kết quả, muốn tìm người mà, nửa cái bóng đều không thấy được. Một canh giờ cuối cùng với đi qua, Mạc Tĩnh Hiên trong phòng đổi tới đổi lui tiếng bước chân. Đã đình chỉ, bất thình lình, vang lên một đường tiếng đập cửa. Chủ tử, thời cơ đến, qua nửa ngày, cửa phòng, một tiếng cọt kẹt mở ra. Khúc Đàn Nhi lười biếng từ bên trong đi ra. Nhỏ nhỏ mà duỗi eo, hơi híp mắt nhìn một chút sắc trời, lại chậm rãi đem đầu cho thấp đến. Hiện tại xuất phủ còn tới kịp đi. Hắn ở đâu? Khúc Đàn Nhi hỏi. Thập tứ vương ra đến xương viện đi. Kính Tâm nhẹ giọng hồi lấy, khóe miệng giật nhẹ, tựa như cũng đang nhẫn nhịn cái gì. Kính Tâm, ngươi tựa hồ thật cao hứng. Khúc Đàn Nhi cổ quái mắt nhíu lại, không có bỏ qua Kính Tâm mặt bên trên bất luận cái gì một cái rất nhỏ biểu lộ. Chủ tử, ngươi vừa mới là không thấy được thập tứ vương ra biểu lộ. Nếu là ngươi thấy, ngươi liền sẽ không như thế hỏi. Kính Tâm vẫn dắt khóe miệng, Thủy Chung đều đang nhịn xuống cuồng tiếu. Ta có cảm giác được. Khúc Đàn Nhi nhún nhún vai, rất rõ ràng mà nói xong. Tuy nhiên nàng là vô dụng con mắt nhìn thấy Mạc Tĩnh Hiên tìm nàng lúc cái dạng kia. Nhưng theo hắn tại nàng trong phòng đi tới đi đến, lật tới tìm đi lúc làm đi ra tiếng vang đến xem. Tựa hồ thật cũng không khá hơn chút nào. Chờ đến 2 người tới xương viện, nhìn thấy chính là Mạc Tĩnh Hiên một mặt thất bại bộ dáng. Đổ nằm trên ghế không nhúc nhích, sắc mặt hắc đến có thể. Tiêu chuẩn một bộ người sống chớ gần thần thái. Nhưng thấy một lần Khúc Đàn Nhi tiến đến, lập tức ngồi thẳng, nhìn chằm chằm nàng con ngươi, Theo người sống chớ gần chậm rãi truyền thành u oán. Cách chương.